hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 103, lại bị bắt gặp. Góc truyện audio.com. Chủ nhật, Trương Phàm hôm nay trước khi ra cửa cố ý tắm rửa một cái. Lại xoát thêm vài phút đồng hồ hàm răng. Nhìn mình trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này đây chắc có lẽ không bị nàng nôn rãnh có khẩu khí đi. Không giống với Trương Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang Lan Thanh miệng đều là hương vị ngọt ngào ngon miệng kia nhường hắn vẫn muốn ăn hết. Giang Lan Thanh mỗi lần tại nhận xong hôn sau đó đều sẽ chủ động lấy ra một chút Trương Phàm tật xấu đến. Ngươi hôm nay có phải hay không quên đánh răng rồi hả? Buổi sáng ngươi tuyệt đối là ăn bánh bao. Lần sau có nữa mùi vị, ta sẽ không thân ngươi rồi. Bất quá chờ đến chân chính lúc gặp mặt, đại đa số tình huống đều là nàng không nỡ bỏ nhà ra. Cho đến không thở nổi đến mặt đỏ tới mang tay đẩy ra Trương Phàm. Tay ngươi rõ ràng không thành thật một chút rồi. Giang Lan Thanh mở to mắt nhìn Trương Phàm, nhỏ giọng nôn rãnh, là ngươi dán quá chặt. Trương Phàm đem trách nhiệm ngược lại đẩy ngã Giang Lan Thanh trên thân. Bất quá tay còn không có buông ra. Mặc dù nói lúc trước hắn một mực ở trong lòng tự nói với mình. Phải chú ý nắm chắc chừng mực, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ. Nhưng khi lần này Giang Lan Thanh dùng sức ôm lấy hắn về sau. Tay của hắn cuối cùng không chịu khống chế của mình sờ soạng đi lên. Trước đó lần thứ nhất vẫn còn là nhà mình bị mẹ bắt kẻ thông dâm. Khục khục, hai tiếng ho khan đột nhiên phía sau từ nơi không xa truyền đến. Trương Phàm nghe thanh âm cảm thấy có chút quen thuộc, vội vội vàng buông tay ra quay đầu lại, nhìn thấy thanh âm chủ nhân về sau, lập tức khóc không ra nước mắt. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Hữu Vi nhìn thoáng qua con của mình, vừa liếc nhìn đang cuống quýt sửa sang lại tự mình quần áo vạt áo Giang Lan Thanh. Cuối cùng ánh mắt chuyển qua Trương Phàm trên mặt, đã đi tới nắm chặt Trương Phàm lỗ tai. Ngươi cái đồ hỗn trướng, nhanh như vậy sẽ đem ta và mẹ của ngươi lời nói quên mất. Cha, ngươi nhẹ một chút, Trương Phàm vội vội xin tha. Lúc này thời điểm hắn mới hồi tưởng lại tự mình từng làm ra cam đoan. Tuyệt không cùng Giang Lan Thanh làm ra vi phạm sự tình. Hiển nhiên, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh cho là vi phạm lại cùng Trương Phàm nhận thức có nghĩa khác. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm cầu xin tha thứ bộ dạng. Nếu như là như thường ngày nàng nhất định sẽ cười ra tiếng. Mà lúc này hắn chỉ hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Chính mình là không mặt mũi thấy người. Trương Hữu Vi hôm nay là đến Vạn Đạt quảng trường mua quần áo kia nghe nói nơi đây mở một nhà thật tốt nữ tử tiệm bán quần áo. Quần áo đẹp mắt, giá cả cũng không đắt. Liền lập tức liền là chính mình và vợ kết hôn ngày kỷ niệm tử hắn đã nghĩ ngợi lấy cho Lư Tĩnh mua một bộ quần áo đẹp. Kết quả thật không ngờ quần áo còn không có mua. Đến trước đụng phải con mình chính tại khi dễ người ta khuê nữ. Hồi tưởng đến vừa vặn nhìn thấy một màn này. Lại nhìn nhi tử bạn gái một bộ xấu hổ bộ dáng. Trương Hữu Vi bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Hai người bọn họ đi đến một bước kia rồi hả? Có hay không ăn vụng trái cấm, hắn một cái đồng sự nhi tử ở cấp 3 làm lớn hơn bụng của đồng học. Về sau tại người ta nhà gái ra trưởng náo đến đơn vị về sau. Cũng không mặt mũi ở lại liền chủ động từ trước, Trương Hữu Vi ban đầu là nhìn có chút hả hê chế giễu kia hắn cũng không muốn mình cũng thành là trong mắt người khác chê cười. Là thời điểm thỉnh thân ra ăn một bữa cơm tử đều đến một bước này dù thế nào cũng muốn làm cho đối phương cha mẹ biết được. Trương Hữu Vi tại trong lòng thở dài một hơi. Nếu như Giang Lan Thanh là nữ nhi của mình, hắn hiện tại sẽ đem Trương Phàm xương cốt cắt ngang. Nghĩ tới chỗ này, hắn lại đối Trương Phàm nói. Người trước mang theo Tiểu Giang đi trong nhà, ta lát nữa sẽ trở lại. Trương Phàm nhìn phụ thân bộ dáng nghiêm túc. Tại trong lòng là cái mông của mình trước mặc niệm 3 phút. Cùng cũng nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến tự mình phụ thân đi vào vị lai nữ hài cửa hàng về sau. Hắn nhịn không được liệt rồi một cái hàm răng. Mẹ kiếp, cái có tính không hồ điệp cánh. An Nhã Lan đem ánh mắt từ nơi không xa thu hồi lại lần nữa nhìn vị lai nữ hài thông báo tuyển dụng quảng cáo. Cùng tại trong lòng tự nói với mình, hôm nay sau khi trở về nhất định phải hảo hảo hỏi một chút nha đầu. Xem nàng có hay không yêu sớm, con mình cũng xinh đẹp quá. Tuy rằng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hôn môi địa phương như thường ngày có rất ít người đi ngang qua. Nhưng là hôm nay vừa đúng An Nhã Lan cũng bắt gặp. Chỉ bất quá bởi vì là Giang Lan Thanh dựa lưng vào bức tường. Nàng liền chỉ thấy rõ rồi nữ hài tướng mạo. Bạch Thắng Xuân đã mang theo công nhân cùng tiểu lão bà đi Dung Thành Tử mà An Nhã Lan cũng cuối cùng quyết định không còn làm gia đình bà chủ mà là tìm công. Việc, đến lúc đó mình cũng tốt có một cái đường ra. Nàng đã quyết định các loại nữ nhân nhi đầy 20 tuổi sau đó hãy cùng Bạch Thắng Xuân cái này đàn ông phụ lòng ly hôn. Giang Lan Thanh theo vừa mới bắt đầu vẫn cúi đầu đi đường. Trương Phàm chủ động cầm chặt tay của nàng khinh véo nhẹ bóp. Lại cố ý vừa cười vừa nói. Hai người chúng ta thật là xui xẻo. Đây đều là lần thứ hai bị bắt gặp. Nghe nói như thế, Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm. Còn không phải đều là của ngươi sai. Dạ dạ đúng ta sai rồi. Sớm biết như vậy hẳn là đi cái càng chuyển lệch tránh vị trí đấy. Trương Phàm nhấc tay đầu hàng. Là được, Giang Lan Thanh khóe miệng đã có vẻ tươi cười. Trương Phàm nhìn nụ cười của nàng, dừng bước lại từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ngửi ngửi nàng tóc xanh nhỏ giọng nói. Vợ thật xin lỗi, lại cho ngươi khó chịu. Nhanh buông ra, nơi đây nhiều người như vậy. Giang Lan Thanh nhẹ nhàng tại Trương Phàm trong ngực quẩy người một cái. Buồn bực trong lòng trung khí hễ quét là sạch, ngược lại cảm nhận được một tia ngọt ngào. Không phải là bởi vì Trương Phàm một tiếng này vợ, mà là nàng ưa thích như vậy Trương Phàm. Trương Phàm lại một lần nuốt lời tử rõ ràng lúc trước nói rất đúng kỳ thi đại học sau đó tỏ tình. Mà bây giờ hắn nhưng lại không thể không trước thời hạn. Bởi vì hắn đã không sai biệt lắm đoán được cha mẹ của mình đợi chút nữa muốn làm gì rồi. Từng đã là bài thuyết ngay tại lúc này Giang Lan Thanh. Không tệ à, đến lúc đó thế nào đem Bạch Tuyết giới thiệu cho bọn hắn a, chẳng lẽ nói. Phụ mẫu mời các ngươi cực khổ nữa một lần, các ngươi còn có một kết thân nhà muốn gặp mặt, cũng không đúng, con Lý Uyển Nhiên đây. Xem ra ta cái mông này cùng lỗ tai về sau muốn tao tội. Lấy cha mẹ mình tính cách, khi đó khẳng định sẽ đem mình đánh gần chết đấy. Giang Lan Thanh xem Trương Phàm sau khi lên xe một mực ở than thở. Còn tưởng rằng hắn vẫn còn tự trách, ngay sau đó đem đầu nghiêng dựa vào trên vai của hắn. Vuốt vuốt ngón tay của hắn nói, Trương Phàm, nói yêu thương khẳng định phải hôn môi kia chúng ta cũng không phải đứa đầu đất. Bị cha mẹ ngươi bắt gặp cũng không có gì. Trước đó lần thứ nhất sau đó ta còn không phải cùng dạng đi trong nhà người đùa. Lần này không có đơn giản như vậy, đến lúc đó ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Phàm quyết định trước cho Giang Lan Thanh đánh một cái dự phòng châm. Gặp Trương Phàm như vậy nghiêm túc, Giang Lan Thanh tâm tình lại buồn bực, có chút hối hận, sớm biết như vậy sẽ không như vậy khát khao tử tượng là không có thân qua miệng đồng dạng. Trương Phàm mở ra cửa chống trộm, mẫu thân Lư Tĩnh quả nhiên đang ngồi ở trên ghế salon. Lư Tĩnh đứng lên trừng mắt liếc chính hắn một khốn nạn nhi tử. Tức giận nói. Đi dưới lầu chợ bán thức ăn mua một cái đất gà trống trở về. Đúng, có sống sông lớn ngư cũng mua về. Lại chủ động kéo Giang Lan Thanh tay. Tiểu Giang, theo giúp ta tâm sự. Giang Lan Thanh đang nghe Trương Phàm mẫu thân mời cha mẹ của mình ăn cơm về sau. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Vô thức lắc đầu, cùng hốc mắt cũng đỏ lên. Lư Tĩnh thấy thế còn dư lại nói toàn bộ nuốt về trong bụng kia lại đành phải đem trước đó lần thứ nhất lời nói lời lẽ tầm thường một lần. Chỉ bất quá lúc này đây Giang Lan Thanh có chút không tập trung. Nàng hiện tại chỉ cảm giác mình là một cái bất hiếu nữ nhi. Chó con không chê nhà nghèo, nghĩ đến cha mình tháng này đến cực nhọc, mẫu thân cùng lúc đó bắt đầu tìm việc làm sau đó. Giang Lan Thanh dùng móng tay chọc chọc lòng bàn tay, hít thở sâu một hơi nghiêng đầu nói với Lư Tĩnh, A-di, ta lát nữa cho ta cha gọi điện thoại. Giang Lan Thanh cảm giác mình phụ thân muốn khai sáng một chút, mới có thể tiếp nhận tự mình yêu sớm. Được, Lư Tĩnh cầm chặt Giang Lan Thanh tay. Trên mặt cũng có dáng tươi cười. Giang Lan Thanh đi tới sân thượng, lấy điện thoại di động ra nhìn sổ truyền tin trên bố hai chữ. Vỗ vỗ trái tim của mình vị trí, cuối cùng bấm đi ra ngoài. Giang Chi Lan nghe nữ nhi của mình thẳng thắn. Đệ nhất hỏi là, cái kia lăn lộn, đứa con trai tên gọi là gì? Thứ hai hỏi là, các ngươi kết giao rồi đã bao lâu? Thứ ba hỏi là, hắn có hay không khi dễ ngươi? Thứ tư hỏi mới là, hắn mẹ cho ngươi đánh chính là cú điện thoại này à? Cha mẹ của hắn là làm cái gì? Giang Lan Thanh từng cái thành thật trả lời. Cuối cùng mới lên tiếng. Trương Phàm mẹ nghĩ mời các ngươi ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chính ở nhà hắn Lý. Đợi ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại hãy nói. Giang Chi Lan nói xong cũng dập máy nữ nhi điện thoại. Lại bấm thê từ điện thoại. Chu Diễm Thanh sau khi nghe được là giận đến nổi trận lôi đình. Trách không được gần nhất thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Còn gạt ta ta nói phải đi tiệm sách ôn tập. Cái không sự tình đều đã xảy ra. Ngươi cũng không thể tượng mẹ ngươi như vậy. Bằng không thì nữ nhi liền theo ngươi học luyện tập rồi. Giang Chi Lan nhỏ giọng nói. Lại đem Trương Phàm nhà tình huống nói một lần. Cái đứa bé kia cha mẹ rất tốt. Người bình thường là sẽ không như vậy kia ban đêm trước đi xem đi. Cũng tốt, Chu Diễm Thanh sau khi cúp điện thoại lại nhịn không được mắng lên. Cái này nha đầu chết tiệt kia cái gì đều không học lão nương. Hết lần này tới lần khác học được yêu sớm. Buổi tối hôm nay Trương Phàm nhà bữa này cơm tối đặc biệt long trọng phong phú. Lư Tĩnh buổi chiều còn cố ý đem toàn bộ phòng ở lần nữa quét sạch một lần. Hơn nữa mặc vào trượng phu mua về quần áo mới. Toàn bộ người xem ra tựa như một cái phần tử trí thức. Chu Diễm Thanh cũng là cố ý trang hoàng qua kia xuất phát trước cố ý đi cửa hiệu cắt tóc làm một kiểu tóc. Ngược lại Trương Hữu Vi cùng Giang Chi Lan là bình thường trang hoàng. Bất quá nhìn kỹ cũng có thể phát hiện tóc của bọn hắn đều lau keo xì tóc. Hai nhà đại nhân tịnh chưa từng xuất hiện đối chọi gay gắt tư thế. Ngược lại cho tới thời đại, ta nói thấy thế nào lão ca khá quen a, vốn lúc trước nhận hài tử thời điểm thường xuyên chạm mặt. Khi đó cái hai hài tử mỗi lần tan học đều là tay cầm tay đi ra. Trương Hữu Vi vừa cười vừa nói, Giang Chi Lan nghe nói như thế nhịn không được vừa liếc nhìn Trương Phàm. Khá lắm hỗn tiểu tử, từ nhỏ đã nghĩ gạt ta khuê nữ rồi. Chu Diễm Thanh cùng Lư Tĩnh bên này thanh âm mặc dù nhỏ rất nhiều. Bất quá hai người xem ra càng thêm thân mật, như là thật lâu gặp lại tỉ muội đồng dạng. Lư lão sư ngươi bây giờ còn đang dạy học à? Ừ, ngươi cái đang làm cái gì? Qua một thời gian ngắn chuẩn bị cùng lão Giang cùng một chỗ bày cái sạp hàng. Muội muội của ngươi nhà trẻ vẫn còn làm không có? Vẫn còn, nhưng hôm nay không có gì học sinh rồi. Nói tới chỗ này Chu Diễm Thanh nhịn không được bật cười. Lúc trước nhà ta nha đầu thường xuyên đem ngươi nhà Trương Phàm rảo xuất huyết. Đánh cho thiệt nhiều thứ đều là không đổi được, hiện tại xem ra thật đúng là coi như là duyên phận a. Chu Diễm Thanh tại biết rõ nữ nhi trong miệng cái kia Trương Phàm liền là lúc trước chính là cái kia Trương Phàm về sau. Trong lòng đó là tất cả tư vị, tuy rằng nàng chưa bao giờ tin Phật. Hiện tại đã có điểm tin tưởng nhân quả rồi. Ngày ấy tình cảnh lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Tính toán đã 10 năm rồi. Nhìn đang theo nữ nhi của mình ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ở ghế sofa một chỗ khác Trương Phàm. Chu Diễm Thanh đột nhiên nói. Tiểu Phàm, ngươi biết bơi sao? Trương Phàm cười gật đầu. Hội a, nhưng kỹ năng bơi không tốt. Cơ bản chẳng được sông. Tuy rằng không biết Chu Diễm Thanh thế nào đột nhiên kéo đến cách xa vạn dặm bên ngoài chủ đề lên. Trương Phàm còn là ăn ngay nói thật, sẽ không là tốt rồi. Về sau cũng đừng đi trong sông bơi lội, hàng năm chết đuối đều sẽ là bơi lội kia hơn nữa cái loại này món đồ chơi ao đều có thể chết đuối người. Nhà ta Giang Lan Thanh chưa bao giờ dám đi bờ sông. Nàng đánh tiểu sợ nước. Biết được, A-di, Trương Phàm tranh thủ thời gian đáp ứng. Vốn hắn cũng sẽ không đi dã lặn đấy. Vừa liếc nhìn Giang Lan Thanh, vốn ngươi không biết bơi à. Cùng trong lòng tính toán về sau nhất định phải tự mình dạy cho nàng bơi lội. Kia trường cảnh suy nghĩ một chút đều rất đẹp, như vậy là tốt rồi. Chu Diễm Thanh cũng lộ ra dáng tươi cười. Bữa cơm này mọi người ăn đều so với trong tưởng tượng càng thêm thư thái. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nhìn Giang Lan Thanh cha mẹ nụ cười trên mặt cuối cùng thở dài một hơi. Hoàn hảo không có bị chỉ vào cái mũi mắng. Giang Lan Thanh cũng không nghĩ tới mẫu thân mình thái độ đối với Trương Phàm tốt như vậy. Cũng không có bày sắc mặt cho hắn. Nhưng Giang Chi Lan nhìn mình lão bà đối nữ nhi bạn trai nhiệt tình. Nhịn không được nhíu mày. Cái đó và người buổi chiều nói lời không giống nhau à. Làm sao lại biến thành mẹ vợ xem con rể đây? Sau khi về đến nhà, gặp nữ nhi trở lại nàng gian phòng của mình về sau. Hắn cuối cùng nhịn không được hỏi lên, ngươi không phải là muốn thu thập tiểu tử kia sao? Chu Diễm Thanh liếc chồng mình một cái, người ta Trương Phàm thành tích cùng bộ dáng đều xứng đôi nha đầu. Hơn nữa nhà hắn điều kiện cũng vừa vặn, có tiền hội chịu không nổi nhà của chúng ta nghèo. Không có tiền nữ nhi tương lai hội chịu khổ, dừng lại một chút còn nói thêm, mấu chốt là Lư lão sư cùng Trương khoa trưởng đều là rất dễ thân cận người. Tương lai nữ nhi gả đi cũng sẽ không nhận ủy khuất. Trương Phàm cha của hắn không cũng nói sao, 12 tháng bắt đầu có thể bày quầy bán hàng từ người ta Trương Phàm cùng nữ nhi thêm hắn đường tỷ vài ngày cũng có thể lợi nhuận một vạn. Đến lúc đó chúng ta tại cái đó sạp hàng trên sinh ý cũng sẽ không kém. Giang Chi Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy lão bà cũng có đạo lý. Bất quá hắn còn là không muốn tự mình tiểu áo bông biến thành người khác cải thìa. Ngay sau đó đối thê tử nói, ngươi đi cùng nữ nhi nói một chút, trước khi kết hôn chớ để cho tiểu tử ngu ngốc kia lừa thân thể. Ta biết, ta chắc chắn sẽ không nhường nữ nhi nặng. Cuối cùng nói Chu Diễm Thanh nuốt xuống, Giang Chi Lan cũng giả bộ như không có nghe được, hắn tại Chu Diễm Thanh cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn về sau. Không thể chờ đợi được nghĩ mọi cách cùng nàng trước gạo nấu thành cơm. Vì vậy hắn hiện tại chính là lo lắng Trương Phàm cùng theo lúc trước tự mình học tập. Trương Phàm tự nhiên sẽ không theo Giang Chi Lan học tập. Hắn đang bị cha mẹ xuống kim cô chú đây. Đợi được hắn làm ra cam đoan về sau, trái lỗ tai phải lại bị hai người bọn họ một người nhói một cái. Nhớ chưa, nhớ kỹ, cách Trương.